Chương 4324 tối cường thăng cấp hệ thống. Thần cản giết thần. Người đăng, thắng sát ý ngập trời từ tại Long Phi trên thân tụ lại, trong hai con ngươi, liền. Như là hai thanh lưỡi dao, ánh mắt chỗ, chính là địch mà đại dương giới vương, lúc này động tác trong tay cũng là im bặt mà dừng, căn bản gánh không được Long Phi khí tức áp bách. Không, đừng có giết ta, Long Phi. Ta sai rồi, ta chính là một con chó a. Xuân Thu, ta cầu ngươi, ngươi mở miệng van cầu Long Phi đại nhân. Ta không muốn chết a. Ta có thể đem giới vương vị trí tặng cho ngươi, chỉ cần ngươi há miệng, đại nhân nhất định sẽ bỏ qua ta. Đại dương giới vương điên cuồng cầu xin tha thứ. Không có chút nào cường giả tôn nghiêm, giới vương, căn bản chính là cái rắm, tại hắn quyết định đứng tại Long Phi đối diện lúc kia, hết thảy liền đã chú. Định không có có sinh lộ lưu cho hắn, nhưng là lúc này, Giang Xuân Thu vẫn như cũ không có phản ứng chút nào, không có chút nào gợn sóng, đối với Trung Sơn, một câu đều nghe không vào, Trung Sơn trên mặt thất vọng, răng cắn chặt, cực kỳ không cam lòng nhìn xem. Long Phi, lại nhìn về phía đã bị phong tỏa không gian thông đạo một mặt tro tàn. Không nên ép ta, các ngươi không nên ép ta. Trung Sơn răng cắn chặt, oán hận. Nói. Bức ngươi. Trung Sơn. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Đây hết thảy, đều là ngươi gieo. Gió gặt bão, y. Lúc đầu, ta đại dương giới sẽ có một mảnh khác quan cảnh, nhưng là đây hết. Thảy, đều chôn vùi tại trong tay của ngươi, y. Ngươi vĩnh viễn không biết, đại nhân đến tột cùng mạnh đến mức nào. Lúc này, Giang Xuân Thu một mặt lạnh lùng nói ra, hắn làm sao đều không nghĩ tới, chọc giận Long Phi, vậy mà lại là thế giới của mình, nhưng là, vô lực hồi thiên, Long Phi ngay cả tâm đầu huyết đều bị kích thích, có thể thấy được phát sinh. Sự tình, nghiêm trọng trình độ đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mình, lúc này, Trung Sơn còn nhảy ra khiêu khích, căn bản chính là tự tìm đường. Chết thậm chí, nếu như chỉ là đơn thuần làm ra lựa chọn, mình sẽ buồn cầu Long Phi. Bỏ qua đại dương giới người, nhưng là bây giờ, Trung Sơn tự mình tìm đường chết, vậy mà dùng Long Phi. Huynh đệ còn có nhi tử đến kích thích, cái này mẹ nó thuần túy chính là mình muốn chết, một mực tại biên giới tử vong khiêu khích căn bản không có bất luận cái gì đường lùi. Ta nói, không nên ép ta. Nhưng chính lúc này, Giang Xuân Thu lại là bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Long Phi, ngươi cho rằng ngươi rất ngu bức. Nói thật cho ngươi biết, tinh yêu giới đã bày ra sinh tử trận, ngươi hẳn phải. Chết không nghi ngờ. Hừ, nói cho cùng. Bất quá là một cái ngay cả mình đều huynh đệ cùng nhi tử. Đều không bảo vệ được phế vật, cũng chỉ có thể tại trước mặt chúng ta khoa. Trương, y. Ngươi thật ngu bức, có gan liền đi tinh yêu giới a. Có loại để ta nhìn ngươi tướng tinh yêu giới diệt, ngươi nếu là làm được, ta. Đầu cho ngươi hái xuống làm cái bô. Trung Sơn phẫn nộ nói, thật giống như hết thảy đều đã không quan trọng, đem sinh tử đều đã buông. Xuống đồng dạng. Dùng sinh mệnh đến diễn dịch một trận, hoa văn muốn chết, Long Phi tinh hồng hai con ngươi vào lúc này cũng hơi hơi nhất chuyển, nhìn về phía Trung Sơn, bành, bàn bạc sát ý trùng thiên, như là tử vong nhìn chăm chú, Trung Sơn cả người. Thân thể trầm xuống, trực tiếp quỳ xuống trong hư không, răng rắc, không thể nghịch chuyển, Trung Sơn toàn thân xương cốt cũng bắt đầu rạn nứt. Bức ngươi! Liền ngươi dạng này tồn tại, còn dùng bức. Ta muốn giết ngươi, xuất thủ đều là lãng phí. Long Phi lạnh lùng nói, nói xong, Long Phi toàn thân sát ý ngưng tụ đến một điểm, tản bộ ở trong hư. Không, từng đạo sát ý rung động, như là biển sâu gợn sóng, chôn vùi hư không ầm ầm, chấn động sát ý đảo qua, Trung Sơn thân thể lại lần nữa chìm tới đáy mấy phần, gần như phủ phục vô tận hèn mọn. A, à, Long Phi, ngươi khinh người quá đáng, là ngươi bức ta, đã dạng này, vậy liền ai cũng đừng nghĩ tốt. Thần nữ chi lực, bạo. Trung Sơn vô tận khuất nhục, phẫn nộ trên mặt vẻ dữ tợn chợt lóe lên, đột nhiên hét lớn, mà cũng đúng vào lúc này, trước ngực của hắn, đột nhiên nổ bắn ra vạn trượng. Huyền quang, Long Phi có chút dừng lại. Không tốt, đại nhân, cẩu tặc kia dùng mình sinh cơ triệu hoán thần nữ chi lực. Giang Xuân Thu lại là vào lúc này bỗng nhiên rống to, tự hồ cái này thần nữ chi lực vô hạn khủng bố, Long Phi ánh mắt nhắm lại, hai tay nhất chuyển, đột nhiên hướng phía đại dương. Giới thần nữ chi tượng oanh kích mà đi, bởi vì cái này thần nữ chi lực, chính là từ phía trên này bạo phát đi ra, mà cũng liền tại Long Phi xuất thủ nháy mắt, cái này pho tượng nữ thần cũng bắt đầu từng khúc băng liệt. Sau đó, một đạo vô tận thần quang huy sái, chiếu rọi hư không, chiếu sáng rạng rỡ, ầm ầm, pho tượng nổ tung, chung sơn trên thân toàn bộ lực lượng cũng đều bị hấp thu. Mà toàn bộ pho tượng, càng triệt để hóa thành một tôn lực lượng ngưng tụ mà thành quang ảnh, di thế độc lập, hào quang vô song, nhưng Long Phi căn bản sẽ không thu tay lại, lại đẹp lại có thể thế nào, liền xem như tinh không thần nữ, vô song thiên địa, Long Phi cũng không hiểu. Ý động, nếu ai ngăn cản, người đó là địch nhân, oanh, đấm ra một quyền, vô cùng mênh mông sát ý, như là lưỡi đao, trực tiếp đem hư không đều bị rạch rách. Mà cái này thần nữ chi tượng, lúc này cũng là bỗng nhiên xuất chưởng, ầm ầm ầm ầm, từng tiếng vang trực tiếp xuất hiện, Long Phi thân ảnh cũng nháy mắt cái này lực lượng cuồng bạo bao phủ. Toàn bộ hư không đều không ngừng nổ tung. Ha ha ha, chết đi, ngu bức. Ngu bức nữa a. Coi như ta dùng giới vương chi lực lại có thể thế nào? Ta còn sống khỏe re. Ngươi cuối cùng rồi sẽ chết tại thần nữ lực lượng phía dưới. Đại dương giới. Vương cười to nói, vô cùng dữ tợn cùng điên cuồng, nơi xa hư không, Giang Xuân Thu một mặt lo lắng, 1000 giới vương càng là kìm nén không được lo âu trong lòng, từng cái tiến lên trước kể chuyện gì xảy ra. Đây là cái gì lực lượng? Tại sao lại như thế cuồng bạo? Liên đại nhân gây đám người không dám suy đoán, trên mặt lo lắng không chỉ. Đây là ta đại dương giới thần nữ lực lượng, lưu cho đại dương giới sức tự vệ. Cực kỳ cường hãn. Nghe đồn, lực lượng này có thể so sánh tôn giới cường giả vô địch. Đại nhân hắn dị Giang Xuân Thu muốn nói lại thôi, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào lực lượng bộc phát trung tâm, lời vừa nói ra, đông đảo giới vương cũng là lo lắng. Ha ha, đừng si tâm vọng tưởng, y. Hắn chết chắc, thần nữ cái này đạo lực lượng, chính là thập địa mạnh giới. Giới vương đô gánh không được, một cái Long Phi. Tính là cái gì chứ? Ha ha. Đại dương giới vương điên cuồng cười lớn, mà cũng tại lúc này, không gian thông đạo đại môn ầm vang mở ra, đại dương giới vương trong mắt vui mừng, càng là cuồng bạo không thôi, ha ha ha, không gian thông đạo mở, lão tử thắng. Ha ha, nghĩ không ra, một cái nghịch tặc vậy mà chết tại lão tử trong tay. Về sau lão tử chính là siêu cường thế giới bá chủ. Giang Xuân Thu, ngươi thấy được sao? Lão tử mới là bá chủ. Đại dương giới. Vương điên cuồng cười lớn, giống như hết thảy đều tại tính toán của hắn bên trong. Ngay sau đó, đại dương giới vương vừa sải bước ra, liền muốn đi vào không gian thông đạo bên trong, thế nhưng là, bỗng nhiên ở giữa, một thanh âm lạnh lùng truyền đến, ở ngươi cao hứng quá sớm. Lực lượng này mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Về phần ngươi tại lão tử trong mắt, từ đầu đến cuối đều là một tên hề. Hiện tại, biểu diễn hoàn tất, ngươi cũng có thể chết đi. Long Phi thanh âm chấn động hư không, từ cuồng bạo trung tâm từng bước một đi ra, trực tiếp một kiếm vung ra, đem toàn bộ không gian thông đạo cho chém rách. Về phần đại dương giới vương, càng là dưới một kiếm này, trực tiếp bị bêu đầu.